Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đại chiến trước. Chợt đến hai người đánh gãy đang cười nói Lữ Uy cùng Hàn Thiến Thiến hai người. Hàn Thiến Thiến liền khôi phục thần sắc cúi đầu tiếp tục xem sách. Hai cái trường học đội cầu thủ tâm lý ám đạo không ổn. Quấy giày Uy ca tán gái. Uy ca, là như vậy, có một tên tiểu tử đang cùng Từ Thần đấu bò. Từ Thần bị ngược thảm a. Bên trong một người nói, không phải là nhất chung mấy cái kia lại tới gây sự a. Ngược thảm thì ngược thảm, ai bảo Từ Thần cái kia hai bước không biết tự lượng sức mình. Đi một bên, đừng phiền ta, Lữ Uy mắng, tại hắn cho rằng toàn bộ trong trường học trừ trường học đội người trong nhà. Không có khả năng có người có thể ngược Từ Thần. Không phải A Uy ca. Cùng Từ Thần đơn đấu là trường học của chúng ta người A. Tiểu tử kia kỹ thuật bóng rất tốt. Từ Thần ở trước mặt hắn căn bản không có chống đỡ chi lực. Một phương diện bạo ngược A. Ba, Lữ Uy vỗ bàn một cái đứng lên. Trợn mày nói, cái gì? Từ Thần thế mà bị trường học của chúng ta người ngược. Hắn là heo sao? Cái phế vật này, đi, lập tức mang ta tới. Chính mình trường học học sinh ngược, vậy liền là hai chuyện khác nhau. Nói đùa, trường học đội cầu thủ bị một cái bình thường học sinh ngược. Ngươi còn có tư cách làm trường học đội. Việc này muốn là truyền đi, toàn bộ trường học đội đều muốn đi theo mất mặt. Lữ Uy đang chuẩn bị đi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay người gạt ra cái ôn nhu nhất nụ cười nói, Thiến Thiến, ta muốn đi chơi bóng, ngươi có thể tới nhìn sao? Hàn Thiến Thiến cúi đầu đọc sách, nói, tính toán, ta thì không đi, Lữ Uy có hơi thất vọng, bất quá lúc này mới bình thường. Hàn Thiến Thiến cho tới bây giờ đều chỉ chú ý thành tích A, văn nghệ A phương diện này, đi thôi. Lữ Uy quay người mang theo hai người liền đi. Là ai ngược Từ Thần? Trong trường học còn có người như vậy? Uy ca, là tám ban một cái tên là Sở Phong. Thế mà tiểu tử kia trước kia là cái gà mờ a. Lần này bỗng nhiên liền thành cao thủ. Còn cùng Từ Thần đánh cược nói ai thua người nào vĩnh viễn không thể bước vào sân bóng. Lá gan cũng quá mập. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy người nói chuyện với nhau thời điểm còn chưa đi ra phòng học. Lời nói một chút thì truyền đến Hàn Thiến Thiến trong tai. Để cho nàng hơi sững sờ. Sở Phong cái kia ra hỏa. Cũng sẽ chơi bóng. Nghĩ đến Sở Phong. Hàn Thiến Thiến cảm giác đầu tiên là chán ghét. Thứ hai cảm giác là không tin. Thứ ba cảm giác là Sở Phong muốn bị Lữ Uy ngược thảm. Lữ Uy, chờ một chút. Ta cùng các ngươi cùng đi. Hàn Thiến Thiến khép lại sách vở đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì chán ghét Sở Phong duyên cớ. Hàn Thiến Thiến không hiểu muốn nhìn đến Sở Phong xấu mặt bộ dáng. Không hề nghi ngờ. Đến đón lấy Lữ Uy nhất định sẽ làm cho Sở Phong xấu mặt. A, Thiến Thiến ngươi muốn tới. Lữ Uy sững sờ một chút. Sau đó vui mừng nhướng mày. Tốt tốt, đi. Lữ Uy mừng rỡ như điên. Cái này Hàn Thiến Thiến phải tới thăm chính mình chơi bóng thế nhưng là cái ngàn năm một thuở cơ hội. Lấy chính mình tại trên sân bóng tư thế oai hùng. Chỉ cần là cái nữ hài đều ngăn cản không nổi chính mình mị lực. Đến thời điểm chính mình cùng Hàn Thiến Thiến quan hệ lại muốn càng tiến một bước. Trên sân bóng, Sở Phong cùng Từ Thần còn ở đây top chọn. Từ Thần trên trán sớm đã đầu đầy là mồ hôi. Tại Sở Phong cuồng loạn dưới, điểm số không những bị vượt lại, thậm chí còn dẫn trước Từ Thần mấy phần. Từ Thần vô luận như thế nào đều không hiểu vì cái gì Sở Phong lại đột nhiên biến đến mạnh như vậy. Mọi người ở đây đã cảm thấy hết thảy đều kết thúc. Cho rằng Từ Thần muốn thua thời điểm, sân bóng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Mau nhìn, Lữ Uy, đó là Lữ Uy, ngoạn tao, truyền thuyết bên trong trường học bóng rổ đệ nhất nhân. trường học đội đội trưởng Lữ Uy làm sao tới? Ta biết, nhất định là Sở Phong ngược Từ Thần để trường học đội mất mặt. Lữ Uy đến cho Từ Thần tìm lại mặt mũi. Hoa, cái này nhìn xuống đến Sở Phong muốn bị ngược thảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lữ Uy cũng không để ý tới bốn phía ồn ào. Hắn đối với cái này sớm đã thành thói quen. Quay đầu hướng Hàn Thiến Thiến lộ ra phong độ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiến Thiến, ngươi ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ. Ta muốn để một ít không có tự mình hiểu lấy tiểu tạp ngư minh bạch. Trường học đội bóng rổ uy nghiêm không phải bọn họ có thể khiêu khích. Hàn Thiến Thiến gật đầu, trong lòng đối Lữ Uy ngông cuồng cảm thấy có chút phản cảm. Ánh mắt không khỏi đảo qua ngay tại trên sân bóng Sở Phong. Thế mà so sánh dưới nàng tựa hồ càng phản cảm Sở Phong. Mơ hồ hy vọng Lữ Uy có thể thất bại một chút Sở Phong cái kia càng thêm cuồng ngạo tính tình. Lữ Uy sau khi nói xong liền đẩy ra đám người, đi đến sân bóng rổ địa chính giữa. Sở Phong cùng Từ Thần đều cảm thấy ngoài ý muốn đình chỉ trong tay động tác. Uy, Uy ca, làm sao ngươi tới? Từ Thần cảm thấy không lành, nói nhảm, ta muốn là lại không đến. Chúng ta trường học đội bóng rổ uy nghiêm đều muốn bị ngươi cho thua sạch. Ngươi liền như thế cái tạp ngư đều giải quyết không? Ngươi thật là cho chúng ta tăng thể diện a. Lữ Uy mặt lạnh lấy, từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Phong liếc một chút. Uy ca, ngươi nghe ta nói, tiểu tử này khẳng định không phải đối thủ của ta. Ngươi lại để cho ta cùng hắn. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Còn ngại mất mặt ném không đủ. Lăn xuống đi, ta hôm nay muốn đích thân ngược hắn. Lữ Uy nói vừa xong, bên sân nhất thời ồn ào ra. Quả nhiên, trường học đội đội trưởng Lữ Uy muốn xuất thủ. Chỉ sợ Sở Phong giữ nhiều lành ít a. Cái kia, vậy được rồi. Lữ Uy mệnh lệnh, Từ Thần không dám phản bác. Hung hăng chừng Sở Phong liếc một chút. Sở Phong, Uy ca xuất thủ, ngươi liền chờ chết đi. Sau khi nói xong, Từ Thần liền hậm hực thối lui đến bên ngoài sân. Hiển nhiên hiện tại trên sân bóng nhân vật chính đã không phải là hắn, mà chính là Lữ Uy. Lữ Uy kỹ thuật bóng tuyệt đối không phải Từ Thần hàng ngũ có thể so. Lữ Uy rốt cục khinh thường liếc Sở Phong liếc một chút, bày ra lạnh lùng bộ dáng. Tiểu tử, ngươi rất có loại a, ngay cả chúng ta trường học đội đều không để vào mắt. Người khác đối cái này cái gọi là trường học đội đội trưởng lại sợ lại tôn kính. Sở Phong lại chẳng thèm ngó tới, đạm mạc nói, ngươi nhằm nhò gì, ta tại sao muốn đem một cái rắm để vào mắt. Vừa mới nói xong, toàn trường không khí dường như đều ngưng kết. Không ai có thể ngờ tới Sở Phong lại dám dùng như thế cuồng ngữ khí nói chuyện với Lữ Uy. Lữ Uy cuồng, Sở Phong lại so hắn cuồng hơn. Lữ Uy sững sờ về sau, ánh mắt bắn ra tức giận, cắn răng cười lạnh nói. Tốt, rất tốt, đã thật lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Vậy liền bớt nói nhiều lời, ta muốn tại trên sân bóng ngược chết ngươi. Để ngươi hối hận ngươi đã nói lời nói. Phụng bồi, Sở Phong mặt không biểu tình. Hai người tại trước mắt bao người đứng tại trong sân. Trận đấu còn chưa bắt đầu cũng đã khói lửa tràn ngập, lộ ra một cỗ đại chiến trước khẩn trương cảm giác. Bên ngoài sân không ngừng truyền đến âm thanh ủng hộ âm. Chỉ bất quá đại đa số đều là Lữ Uy bột sát. Lữ Uy ngươi hay nhất. Ngược chết cái kia chết đồ bỏ đi. Không biết sống chết đồ vật. Nhanh điểm cho Uy ca dập đầu thần phục đi. Tê liệt, toàn trường bóng rổ đệ nhất nhân ngươi cho rằng nói đùa đây. Hôm nay Uy ca không phải ngược ngươi hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, cũng có số rất ít cho Sở Phong cố lên. Tỉ như Triệu Đông Cường mấy người. Chỉ bất quá cùng Lữ Uy phen đại quân so ra, thật sự là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hàn Thiến Thiến không khỏi âm thầm lắc đầu. Sở Phong thật sự là phách lối không có giới hạn. Vừa mới lại dám dùng loại kia khẩu khí nói chuyện với Lữ Uy. chẳng lẽ không biết người khác là đội bóng rổ đội trưởng sao? Nếu như ngay từ đầu thái độ tốt một chút giống Lữ Uy lấy lòng, có lẽ Lữ Uy sẽ còn thủ hạ lưu tình. Hiện tại, chỉ sợ chọc giận Lữ Uy, Sở Phong sẽ bị ngược xuống đài không được đi. Sở Phong, đây là ngươi tự tìm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.